Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 11, làm chồng em đi, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Hạo Hạo, đừng cởi áo em mà, xin anh, Dương Hạo bỏ mặc những lời cậu nói, đôi tay linh hoạt cứ vậy mà cởi áo cậu căn xuống đất, cậu đỏ mặt vội đẩy anh ra, anh cười nham đi lại ẩm cậu đặt lên thành bồn tắm, mùi xuống đưa tay cởi cần cậu, mặt cậu lúc này đỏ hơn trái cà chua. Anh ghé sát tai cậu nói nhỏ, chỉ là tắm thôi mà, cậu khép chặt chân lại hai tay ôm người, ai biết anh sẽ làm gì em, chấm, mặt anh đen lại, anh không xấu xa như em nghĩ, anh sẽ đợi đến bao hát em cho phép mờ, cậu gật gật đầu ngồi đó để anh tắm cho mình, tay anh nhẹ lướt hai điểm chấm trên ngực cậu, trượt xuống eo, đùi, mỗi nơi anh lượt cậu đều run lên. Tắm xong anh lấy khăn cấn người cậu lại ẩm ra để nằm xuống giường. Anh lại tủ lấy cái áo sơ mi trắng mặc vào cho cậu. Sao, sao, phải là cái áo sơ mi này. Anh cười nhẹ cúi người hôn nhẹ môi cậu. Em đẹp lắm, nằm đó anh đi tắm. Cậu chu môi gật gật đầu. Biết rồi, anh cay người đi vào phòng tắm. Cậu đứng dậy âm thầm đi lại lấy cái laptop của anh mở lên. Mật khẩu là gì đây? Cậu nhăn mặt hét lớn. Hạo mật khẩu laptop anh là gì hả? Anh nhíu mày, làm gì? Cậu ở ngoài giờ vọng uất ức. Chán ca, em muốn chơi game tí mà. Anh thở nhẹ, 1810. Cậu nhập mật khẩu xong cảm thấy có gì đó ken ken. Hạo, anh trong đó cười cười. Nhận ra rồi à, cậu úp mặt xuống gối cười mỉm. Vâng. Cậu nhìn vào cái laptop nhấp chuột vào ổ đĩa C thì thấy hợp đồng công ty và những công ty đang thiếu nợ công ty anh. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy công ty Ken thuộc S công ty Papa cậu. Cậu tò mò bấm vào. Papa thiếu nợ Hạo nhiều đến vậy sao? Cậu cúi mặt xuống gối rơi nước mắt. Dương Hạo cấn khăn đi ra nhưng cậu không hay không biết. Anh đi lại lấy cần áo mặc vào. Lại gần cái laptop thì thấy cậu đã xem rồi. Anh vội ôm chặt cậu. Ngoan, em đừng khóc. Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt ngấn nước. Nhiều thế sao? Hức, hức. Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt cậu chỉ biết im lặng. Cậu ôm chặt anh, làm chồng em đi. Anh nhíu mày nhìn cậu. Em muốn làm vậy để trả nợ cho ba em mà. Cậu cúi mặt im lặng gật đầu. Anh lạnh lùng từ chối. Không được, cách chương.